Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, ba, liền đưa đến cửa đi. Ta chính mình đi vào đi liền thành, tới rồi trường học Tây Môn. Nguyễn Đường liền đối với Nguyễn Kinh Hải nói. Nguyễn Đường các nàng ký túc xá khoảng cách Tây Môn rất gần. Từ giáo nội bãi đỗ xe đi đến ký túc xá khoảng cách. Cùng từ cổng trường đi vào đi đến ký túc xá khoảng cách không sai biệt là mần ni Nguyễn Kinh Hải. Thấy thế liền cũng không kiên trì khai đi vào. Chậm một chút đi a. Ở trong trường học quá đường cái thời điểm cũng muốn chú ý xe. Đúng rồi, cuối tuần nhớ rõ về nhà a. Đến lúc đó ba ba tới đón ngươi. Ân ân, ta cuối tuần khẳng định về nhà, Nguyễn Đường gật gật đầu. Từ cốp xe lấy ra bản thân dương nhỏ. Chiều ba ba vẫy vẫy tay, liền chiều cổng trường nội đi đến, lúc này vừa mới 6 giờ, vừa lúc là ăn cơm chiều thời điểm mần ni Nguyễn Đường vừa rồi ở trên đường cũng đã cấp tưởng từ. Đồng đã phát tin tức, nói mau đến trường học, lúc này nàng xách theo cái dương đi vào phòng ngủ, liền nhìn đến tưởng từ đồng cùng Vương Á Nam đang ở đổi ra ngoài xuyên y phục. Ta tẩy cái mặt, đường đường ngươi trước chờ ta 2 phút ha. Tưởng Tử Đồng dùng dây cột tóc đem tóc mái cố định lên. Chiều toilet đi, đi tới cửa khi lại đốn đặt chân bước, quay đầu nói, đúng rồi, trên bàn nhỏ có buổi chiều mới vừa mua dâu tây. Nhưng ngọt, ngươi nếm thử. Tưởng Tử Đồng nói xong liền tiến toilet rửa mặt đi. Nguyễn Đường bỗng nhiên nhớ tới chính mình trong bao còn có vừa rồi mụ mụ cấp trang đồ ăn vặt. Chạy nhanh đem 2 chỉ phong kín hộp đem ra, 2 chỉ pha lê phong kín hộp dùng một cái hồng nhạt túi trang. Nguyễn Đường mới vừa một cởi bỏ túi, đem hộp lấy ra, đồ ăn độc hữu mùi hương liền phiêu tán ra tới. Vương Á Nam tùng tùng cái mũi, thơm quá a. Tưởng Tử Đồng rửa mặt xong, một bên lau mặt xương một bên đi ra ngoài. Nghe được lời này tầm mắt cũng dừng ở Nguyễn Đường trong tay 2 chỉ hộp thượng. Nguyễn Đường nhấp miệng cười cười, đem hộp phân biệt mở ra, chua cay cánh gà. Tưởng Tử Đồng làm cái khoa trương hút khí động tác, ta còn tưởng nói chúng ta gần nhất tìm thời gian đi nếm thử Tây Quốc đồ ăn đâu. Gần nhất loại này chua cay cánh gà ở trên mạng nhưng phát hỏa. Người cái này là ở đâu ra đóng gói nha, là trong nhà là money. Nguyễn Đường thẹn thùng cười cười, chỉ 2 chỉ hộp. Chua cay cánh gà cùng huân cá, đều là trong nhà làm. Ta mẹ nói làm ta mang lại đây chúng ta buổi tối xem tivi xem tổng nghệ thời điểm ăn. Tưởng Tử Đồng cùng Vương Á Nam đều là gặp qua đường mạn, nghe vậy liền nói, kia thay chúng ta cảm ơn đường A-di tương đương, nói chuyện công phu. Ba người cũng đều từng người thu thập thỏa đáng, liền khóa cửa ra phòng ngủ, ngày mai liền phải chính thức khai giảng. Ba nữ sinh tính toán khao hạ chính mình, liền không đi trường học nhà ăn, mà là đi phụ cận Mỹ thực tiết thượng một nhà tân khai quay lại sushi cửa hàng. Ăn cơm xong trở về, đi đến cổng trường khẩu, vừa lúc gặp gỡ từ trên xe xuống dưới Khang Thiến cùng Chu Giai Di. Tưởng Tử Đồng mày nhíu lại một chút, Chu Giai Di cùng Khang Thiến cũng thấy được các nàng ba cái. Khang Thiến từ tài xế trong tay tiếp nhận cái dương, ánh mắt dừng ở đường cái đối diện Nguyễn Đường ba người trên người. Nhàn nhạt gật đầu, liền xoay người chiều giáo nội đi đến. Chu Giai Di thấy thế, cũng chưa kịp cùng Nguyễn Đường mấy người chào hỏi, liền vội vàng kéo cái dương đuổi theo. Nàng hai như thế nào thấu cùng nhau, Tưởng Tử Đồng nhỏ giọng nói thầm một câu. Các nàng trở lại ký túc xá khi... Ký túc xá môn đã mở ra, Chu Giai Di cái dương liền bãi ở nàng án thư bên. Bất quá người lại không ở trong ký túc xá, 7 giờ rưỡi, nếu không phát cái tin nhắn nhắc nhở nàng một chút, phụ đạo viên đợi chút yếu điểm danh, Nguyễn Đường trần chờ hỏi. Tưởng Tử Đồng gật gật đầu, cùng nàng nói một chút đi, Nguyễn Đường đã phát điều tin nhắn cấp Chu Giai Di. Tiếp theo ba người liền cùng nhau xem nổi lên Tưởng Tử Đồng ngày hôm qua mới vừa download phim. Truyền hình, Nguyễn Đường đem kia 2 hộp chua cay cánh gà cùng huân cá cầm lại đây. Ba người một bên nhìn kịch, một bên ăn, như vậy tiểu ăn vặt cũng không chiếm ăn uống. Chẳng sợ cơm nước xong lại ăn, cũng sẽ không cảm thấy ăn không tiêu. Chu Dài Di bồi Khang Thiến đi siêu thị mua chiều giấy cùng băng vệ sinh. Đè nặng phụ đạo viên quy định điểm mới hồi phòng ngủ. Tiến phòng, đã nghe đến một cổ chua cay hương vị. Cái gì mùi vị a? Chu Dài Di nhíu nhíu mi, ngữ khí có chút không tốt. Nguyễn Đường bị nàng nói được sửng sốt một chút, ngay sau đó có chút ngượng ngùng mà nói. Là ta mang chua cay cánh gà. Ngươi muốn hay không nếm thử? Ta mới vừa ăn xong cơm chiều, Chu Dài Di lắc đầu. Nguyễn Đường xin lỗi nói. Ngượng ngùng a, chúng ta đây ăn xong ta lập tức thu thập một chút. Thứ này không lưu vị. Chờ hạ ta phun một chút nước hoa lại khai mở cửa sổ hẳn là thì tốt rồi, ân, dư quang thoáng nhìn. Ngồi ở trước bàn Tưởng Tử Đồng sắc mặt tựa hồ có chút không tốt. Chu Dài Di điều chỉnh hạ biểu tình, liễm trụ vừa rồi kia phân bất mãn, cười khẽ hạ nói, cũng không có gì quan hệ, ta chính là không quá có thể ăn cay, nghe không được cái này mùi vị, vừa rồi mới như vậy nói. Nguyễn Đường ngươi đừng để trong lòng a, ta không có ý gì khác ân, ta đã biết một cái ký túc xá bạn cùng phòng chi gian vốn dĩ liền phải nhiều cho nhau thông cảm. Nguyễn Đường không cảm thấy Chu Dài Di lời này có cái gì vấn đề. Liền gật gật đầu, lại ngồi trở lại nơi xa, nàng mang đến chua cay cánh gà cũng không tính nhiều, lúc này chỉ còn lại có non nửa hộp, ba người lại một người phân ăn hai chỉ. Liền giải quyết sạch sẽ, Nguyễn Đường vội vàng cầm lấy hai chỉ không pha lê hộp vào toilet. Đem hộp nước canh rửa sạch sẽ sau, lại dùng nước hoa ở ký túc xá nội phun vài cái. Chu Dài Di ánh mắt lại dừng ở Nguyễn Đường cầm kia chỉ nước hoa bình thường. Đây là Di gia năm nay ra tân niên hạn lượng hệ liệt. Phần 30ml cùng 50ml hai loại lớn nhỏ. 30ml ở quốc nội quầy chuyên doanh giá bán liền phải tiếp cận 3.000. Nguyễn Đường trong tay này nước hoa bình nhìn qua lớn hơn nữa một ít. Hẳn là 50ml trang, có thể nghĩ giá cả càng cao. Có thể tùy tay lấy loại này nước hoa đương không khí tinh lọc tề phun. Còn chút nào không đau lòng, Chu Dài Di lúc này mới cảm thấy, nàng tựa hồ có chút coi khinh chính mình vị này bạn cùng phòng. Đúng rồi, ta hôm nay cùng đối diện ký túc xá Khang Thiến cùng nhau trở về. Ta cũng là hôm qua mới biết nguyên lai chúng ta hai nhà trụ đến rất gần. Đều ở Áo Lâm công viên bên kia, Chu Dài Di làm bộ lơ đãng dường như nói chuyện phiếm đến cái này. Đề tài, theo sau chiều Nguyễn Đường hỏi. Đúng rồi Nguyễn Đường, nhà ngươi trụ chỗ nào? Nếu là gần nói, chúng ta cuối tuần cùng nhau đi nhà a. Nhà ta liền ở tại sư đại trường trung học phụ thuộc bên kia. Chính là ta cao trung phụ cận, Nguyễn Đường nghĩ nghĩ. Lại bồi thêm một câu. Vừa lúc một cái ở Đông Bắc, một cái Tây Bắc, không tiện đường nha, lời này trả lời cùng không trả lời giống nhau. Chu Dài Di trong lòng lặng lẽ mắt trợn trắng nhi, làm bộ chơi di động, thực tế mở ra bản đồ phần mềm lục soát hạ sư đại trường trung học phụ thuộc vị trí. Biên chơi di động, biên thuận miệng hỏi tiếp, ta có tiểu học đồng học liền trụ sư đại trường trung học phụ thuộc đối diện. Nam Cẩn Gia Viên, nhà ngươi cũng trụ cái này tiểu khu sao? Nam Cẩn Gia Viên là sư đại trường trung học phụ thuộc đối diện học khu phòng. Chính là bình thường nơi ở tiểu khu, nhưng nhân là sư đại trường trung học phụ thuộc học khu. Mấy năm nay giá trị con người tăng gấp bội, Nguyễn Đường không có nghĩ nhiều. Lắc lắc đầu, liền trực tiếp trả lời nói. Không phải, nhà ta trụ Hoa Đình Phủ, liền ở Nam Cẩn Gia Viên lại phía bắc một chút nga. Ta đây cũng không biết, Chu Dài Di đem bản đồ lại hướng lên trên trượt hoạt. Liền nhìn đến Hoa Đình Phủ vị trí, đây là cái biệt thự tiểu khu, bên trong có liên bài hộ hình cùng tiểu độc đống, niên đại có chút lâu rồi, nhưng địa lý vị trí thực hảo. Ở tại này nhân gia không nói đại phú đại quý, ít nhất cũng là có chút của cải. Chu Dài Di đưa điện thoại di động khấu đặt lên bàn. Trong lòng nói thầm một câu, bất quá, so với Khang Thiến gia, vẫn là kém xa đi. Nữ sinh ký túc xá tắt đèn thời gian là 11 giờ chung. Ngày mai buổi sáng liền phải đi học, 10 giờ vừa qua khỏi. 305 trong ký túc xá 4 cái nữ sinh liền trước sau bò lên trên giường. Nguyễn Đường đầu giường gắp một chản tiểu đèn, nàng chính dựa ngồi ở trên giường. Phùng di động cấp bạn trai phát đi tin tức. Nguyễn Đường, ta ba hôm nay lấy dạng thư đã về rồi. Nói là lại quá mấy tháng, quyển sách này liền chính thức thượng giá, ở hiệu sách cùng trên mạng đều có thể mua. Tin tức phát qua đi 2 phút, còn không có đáp lại. Nguyễn Đường chính lo lắng Tống Thư Du di động có phải hay không lại bị huấn luyện viên tịch thu. Liền cảm thấy một tiếng chấn động, cá, huấn luyện viên tới tra ký túc xá, mới vừa đi, cá, nhìn đến hình ảnh, chúc mừng. Tống Thư Du tin tức mặt sau theo cái gương mặt tươi cười biểu tình bao. Nguyễn Đường trở về cái thẹn thùng biểu tình. Tiếp theo liền thấy Tống Thư Du lại phát tới tin tức. Cá, Đường Đường, ngươi có hay không nghĩ tới đem chính mình viết mặt khác tác phẩm phát biểu? Hoặc là ở một ít ngôi cao thượng phát biểu trường thiên tác phẩm? Không nghĩ tới Tống Thư Du bỗng nhiên nhắc tới cái này. Nguyễn Đường sửng sốt một chút. Tiếp theo liền thấy Tống Thư Du phát tới tân tin tức. Cá, Hoa Giản Văn Học Võng liền rất không tồi. Có thể không lấy lợi nhuận vì mục tiêu. Ở mặt trên còn tiếp chút văn chương. Cũng có thể đối nghe một chút người đọc kiến nghị cùng phản hồi. Hoặc là xuất bản này bộ truyện ngắn tập Hoa Tinh nhà xuất bản. Kỳ hạ cũng có mấy cái văn học tính tạp chí. Có thể thử xem ở kia mặt trên phát biểu. Lắng nghe người đọc kiến nghị cùng phản hồi. Nguyễn Đường ánh mắt dừng lại tại đây một câu thượng, có chút tâm động, cho tới nay nàng viết đồ vật đều rất ít đưa cho người khác xem. Phát biểu cũng gần là rất nhỏ một bộ phận, phát biểu ở giáo báo cùng một ít thanh xuân văn học tạp chí thượng. Người đọc lưu lượng cũng không lớn. Nguyễn Đường, Hoa Giản tiếng Trung Võng. Giống như rất nhiều rất có danh tác gia đều ở kia mặt trên phát biểu quá văn chương. Ta ở kia phát, có thể được không? Nàng có chút tin tưởng không đủ. Vạn nhất không người hỏi thăm đi. Lại làm sao bây giờ? Cá, như thế nào không được? Ở trong mắt ta, ngươi không thể so bọn họ kém bất luận cái gì. Ta cảm thấy ngươi viết tiểu thuyết rất đẹp. Ta tưởng, về sau khẳng định cũng không chỉ là ta như vậy cho rằng. Bị bạn trai như vậy không chút nào che giấu khích lệ. Nguyễn Đường không cấm mặt đỏ hạ. Nguyễn Đường, ta đây nhìn xem đi. Ta thử xem monster các ngươi quân huấn còn có mấy ngày. Có mệt hay không nha? Hai người lại hàn huyên vài câu. Xem thời gian đã qua 10 giờ rưỡi. Tống Thư Du liền thúc giục Nguyễn Đường chạy nhanh nghỉ ngơi. Nhìn đến di động thượng cuối cùng bắn ra, ngủ ngon. Chớ hôi, 4 chữ, Nguyễn Đường rốt cuộc buông di động, mới vừa nhắm mắt lại, nhớ tới vừa mới Tống Thư Du để kiến nghị, nàng lại không cấm ngồi dậy tới, cầm lấy di động tìm tòi hạ Hoa Giản Văn Học Võng. Hoa Giản Văn Học Võng là từ Hải Đồn Khoa học Kỹ thuật, dễ như khoa học kỹ thuật hai đại Internet đầu sỏ liên hợp nhiều gia nổi danh nhà xuất bản thành lập. Trang web lưu lượng thật lớn. Bao quát tác phẩm chủng loại cũng muôn màu muôn vẻ. Rất nhiều nổi danh tác gia tác phẩm đều phát biểu ở cái này ngôi cao thượng. Vô luận muốn nhìn bất luận cái gì loại hình văn học tác phẩm. Đều có thể ở cái này ngôi cao thượng tìm được. Nguyễn Đường càng xem càng phát tâm động. Đường nhìn đến góc trên bên phải có một hàng chữ nhỏ. Biểu hiện có thể đăng ký tài khoản phát biểu văn chương khi... Nàng liền trực tiếp điểm đánh xác nhận, 10 phút sau, nàng cũng đã đăng ký hảo tài khoản, muốn ở mặt trên phát biểu cái gì đâu. Nguyễn Đường không cấm nghĩ đến, nàng từ thi đại học trước liền bắt đầu viết một cái vườn trường chuyện xưa. Đó là một cái thiên tả thực phong cách vườn trường tiểu thuyết. Nam nữ vai chính nhân thiết, nàng là có chút đại vào chính mình cùng Tống Thư Du. Nàng dùng máy tính chính mình viết. Chính mình xem, hiện tại đã có 50000 tự. Nguyễn Đường tay chân nhẹ nhàng mà bò xuống giường, mở ra máy tính, đem tồn cảo ngã vào trang web hậu trường. Theo sau điểm bóp cò biểu trước 10000 tự, Thời gian đã tới rồi buổi tối 11 giờ. Nguyễn Đường nhịn không được ngáp một cái. Nghĩ đến sáng mai còn muốn đi học, bất chấp lại xem mặt khác, vội vàng về tới trên giường. Một lát sau, cứ như vậy đầy cõi lòng chờ mong cùng thấp thỏm, chìm vào mộng đẹp, hết chương.